Đẳng cấp chồng yêu, chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết tháng 8 quả thật quá mức nóng. Nhớ đến kỳ quân sự năm nhất mà cả bọn ADT đều sợ đến chết khiếp. May kỳ này được học bơi thật sự quá thích đi. Dù sao địa điểm học bơi của Đại học A là thuộc kiểu sân bơi thi đấu. Có hai hồ bơi, mỗi hồ rộng 25 mét, dài 50 mét, độ sâu tối đa là 1,8 m, được chia thành 10 làn bơi. Mỗi tiết sẽ có 4 lớp học, mỗi lớp được chia cho 5 làn bơi. Là trường đại học được công nhận bậc nhất về cơ sở vật chất, nên hồ bơi cũng được xây dựng gần như giống với hồ bơi thi đấu Olympic. Chỉ có độ sâu là thấp hơn vì để đảm bảo an toàn cho sinh viên. Nhà trường cũng cho phép sinh viên làm thẻ bơi hàng tháng, đương nhiên chỉ áp dụng thời gian tập luyện vào buổi tối và cuối tuần. Hôm nay là buổi học bơi đầu tiên. Bộ môn bơi là môn thể dục được yêu thích nhất nên sinh viên hiếm khi bỏ tiết. Nguyên nhân yêu thích thì có khá nhiều, như là vì mát mẻ, dễ học, mà cái nguyên nhân quan trọng nhất chính là ngắm người đẹp nha. Có nhiều sinh viên nữ vì không chịu đọc rõ quy định ăn mặc đã dám khoác lên mình bikini tới học liền bị giảng viên đuổi khỏi lớp học mà không cho chút mặt mũi nào, mà chuyện này thì kỳ nào cũng xảy ra. Hôm nay cũng vậy. Bọn nhà quân vừa mới tới nên còn chưa thay đồ bơi. Vì có 4 lớp cùng học trong một nhà thi đấu nên vô cùng đông sinh viên. Mỗi lớp được chia khu vực riêng. Nam nữ đều đông như nhau. Đặc biệt bộ môn thể dục là môn tự chọn nên sinh viên rất hỗn tạp. Năm nhất, năm hai, năm ba, thậm chí năm tư đều có. Mọi người đã nghe tin hoa hậu kỳ này học bơi lớp B3 liền nhất định nguyên kỳ này sẽ không bỏ học bữa nào. Lúc thấy đám người nhạc quân đi vào sân, ai cũng hướng ánh mắt về phía này. Nhạc quân đã quen với tình trạng này nên cô đã học được cách bình tĩnh nhưng cũng không ra vẻ gì. Nên những người gặp cô đều không thể ghét nổi. Nhưng với việc cô học bơi tức sẽ mặc đồ bơi thật khiến cho bọn họ trông mỏi con mắt. Dù đã xem Miss Huân thấy nhạc quân trình diện áo tắm rồi nhưng dù sao tận mắt thấy ngoài đời vẫn là hạnh phúc hơn gấp mấy lần nha. Ôi mẹ ơi! Đông thế cơ á, Đặng San San nhìn đám đông trên khán đài. Cả trên hồ bơi đang có nhiều người đang tập trước mà hoảng loạn. Nghĩ may mình không mua cái bộ hai mảnh kia, nếu không là xong phim rồi. LGN đang cảm thấy tim bắt đầu đập nhanh hơn bình thường. Cô không nghĩ lại nhiều người như vậy. ADT thì bình thường. Cô cũng không để ý đông hay không. Chỉ là bơi thôi mà. Nhạc quân cũng không để tâm chuyện này nên kêu cả bọn đi thay đồ. Phòng thay đồ nữ. Nhạc quân à, cậu có nghĩ xíu cậu đi ra sẽ khiến cho đám sinh viên ngoài kia rơi vào hỗn loạn không? Đặng San San nhìn một lượt nhạc quân từ trên xuống mà chậc chậc hai cái. Nhạc quân lười nói nhiều với DSS liếc cô một cái. Nói linh tinh, cô bắt đầu búi tóc lên cao. DSS lại chuyển qua nhìn ADT lại chép miệng cười xấu xa. Cả cậu nữa, kiểu này sợ nhiều bạn nam chảy máu mũi mất thôi. ADT cười khinh thường nhìn DSS. Bọn họ là có phúc mới được nhìn thân hình chị đây nhé. ADT cũng mặc kiểu bra, có điều là dây cột cổ nên trông còn S3C hơn cả nhà quân. LGN nhìn qua mình trong gương cảm thấy may quá, mình mặc như vậy là yên bình nhất. Nhạc quân nhìn LGN hơi sáng mắt nói. Nè, bình thường cậu mặc đồ rộng, không ngờ dáng cậu cũng đẹp đó. LGN giật mình. Lần đầu tiên có người khen dáng cô đẹp. LGN hơi ngại ngùng nhìn mình trong gương nhỏ giọng nói. Cậu nói thật à? Nhạc quân không nói dối gật mạnh đầu đáp. Thật, hai cậu cũng thấy vậy đúng không? Đặng San San gật đầu. Đúng nha. Cậu đừng mặc mấy kiểu rộng thùng thình nữa. Che dáng uổng lắm. Nhạc quân thì lại không cho là vậy. Tớ nghĩ mỗi người đều có sở thích riêng. Miễn cảm thấy mặc vào bản thân thấy thoải mái là được rồi. Không cần quan tâm đến người khác nói gì đâu. Tớ không có thói quen mặc đồ kiểu gì cả. Trước khi về nước đồ tớ toàn là gì chọn với bạn tớ chọn. Sau khi về thì là anh tớ với Cảnh Vũ mua không à. Nên tớ đến bây giờ cũng không có kiểu yêu thích của mình. Ít ra Gia Nghi có style riêng cũng mình. Đó gọi là phong cách riêng. ADT đồng ý, tớ cũng nghĩ vậy. Thích gì thì mặc thôi. Được rồi, chúng ta ra thôi. Sắp muộn rồi. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa phòng thay đồ nữ cũng vừa hay bọn cung nam hoàng cũng đi ra. Hai bên nhìn nhau hóa đá. Đặc biệt cung nam hoàng mặc dù vì cô anh mới chen vào đây học nhưng mà cũng không nghĩ gặp ngay ở đây. Anh nhìn cô đang choàng khăn tắm bên ngoài cũng không che được đôi chân thon dài trắng như tuyết của cô. Tiếp đó anh thấy tóc cô búi cao lộ ra cần cổ xinh đẹp và khuôn mặt vô cùng tinh xảo. Anh đoán bên trong khăn choàng tắm sẽ càng đẹp không kém. Tự nhiên thấy bản thân hơi mất tự nhiên liền ho khan hai cái lên tiếng hỏi trước. Bọn em cũng học bơi. Ý anh là hỏi Nhạc Quân đó nhưng mà cũng không nên lộ liễu như vậy liền chuyển sang hỏi cả bốn người. Đặng San San nhanh chóng cười tươi đáp. Vâng ạ, không ngờ anh cũng học bơi tiết này. Đúng là có duyên nha. Ba người còn lại nhìn cô nàng lại bậc chế độ mê trai mà đỡ chán. LGN vừa nhìn thấy cung nam hoàng cả người đều ngại ngùng. Càng quấn chặt khăn tắm hơn. Nhạc Quân chỉ nhìn anh khẽ gật đầu một cái. Tiểu nữ thần lâu lắm rồi không gặp em đó. Nguyễn Du Nhân nhìn thấy Nhạc Quân mắt lập tức sáng lên. Nhạc Quân theo phép lịch sự nên hỏi thăm. Vâng, mấy anh vẫn khỏe chứ? Bọn anh ổn, chồng em cũng khá tốt. Cung nam hoàng nhìn cô trả lời như thể cô chính là hỏi riêng anh nha. Bọn em đều tốt. ADT thấy đúng giờ vô học rồi nên cắt ngang. Này muộn rồi, mau ra thôi không thôi sẽ bị phạt đó. Sau đó cả bọn cùng nhau ra ngoài hồ bơi. Đám Nhạc Quân ra ngoài thấy mọi người đã tập trung liền lập tức cởi khăn choàng đi về phía lớp mình. Đặng San San không nói quá chút nào. Nhạc Quân vừa cởi bỏ khăn tắm cả đám sinh viên đều ồ lên. Có nhiều nam sinh thì huýt sáo. Nhạc Quân hơi nhíu mày. Cô không thích kiểu này cho lắm. Không quan tâm bước vào hàng. Đạch đạch lần đầu tôi nhìn gần hoa hậu thế này đó. Đẹp muốn ngất rồi. Nam sinh ở lớp bên cạnh đang nhìn Nhạc Quân muốn rớt cả hai mắt ra luôn. Dáng đỉnh quá. Thề luôn tôi xem trên TV cũng biết đẹp rồi nhưng ở ngoài mới thấy rõ dáng đẹp thật đó. Tự nhiên tôi thấy hoa hậu cũng đến học thể dục như bọn mình lại thấy gần cổ hơn một chút. Người nào đó hừ một cái. Bớt đi cậu trai ngây thơ. Nhìn người ta như vầng sáng trên trời kia kìa. Chúng ta chỉ có thể ngắm nha. Cung nam hoàng càng nghe càng khó chịu. Anh biết cô có bạn trai rồi. Mình cũng không có cơ hội bên cô nhưng vẫn không thích người khác cứ bàn tán về cô gái như vậy. Đám nữ sinh vốn dĩ mong chờ học bơi để khoe dáng lại bị Nhạc Quân cướp sạch hào quang thì bực bội không thôi. Nhưng vẫn phải công nhận dáng cô quá chuẩn như siêu mẫu vậy. Gần như không có khuyết điểm. Ngực vừa phải, xương quai xanh tinh xảo, tay chân thon dài, độ cong giữa mông và eo siêu đẹp. Đặc biệt ai cũng phải ấn tượng với vòng eo quá mức đẹp của Nhạc Quân. Nó như một tác phẩm nghệ thuật mà ông trời ban tặng cho cô vậy. Thật không sai khi Trần Cảnh Vũ thích nhất bộ phận đó trên người cô. Không phải kiểu nhỏ quái dị mà eo cô thon. Cô không phải kiểu người chuyên tập bụng nên cơ bụng sẽ không nổi nhưng chính điều đó càng giúp cho vòng eo cô thêm đẹp đến không còn từ nào để diễn tả, miêu tả chính xác chính là eo thon mềm mại. Mảnh mai làm nam giới chỉ muốn được siết chặt nó một lần vào người mình. Còn nữ giới ao ước có được vòng eo như cô. Eo đỉnh quá mọi người. Tôi là con gái nhưng vẫn phải thừa nhận. Ghen tị thì cũng đúng thôi. Hu hu mấy chị. Em là Alani đó. Em khóc mất thôi. Không nghĩ có thể cùng học bơi với chị ấy ở đây. Ôi má ơi. Tí em phải xin chữ ký mới được. Tớ cũng vậy nè. Tí đi cùng đi. Tôi nữa. Không ngờ cùng năm nhất hết đó nha. Mấy cô gái đang ghen tị với dáng người Nhạc Quân bên cạnh nghe đám nữ sinh năm nhất là hội fan cuồng Nhạc Quân liền tối sầm mặt mũi. Đám con gái cũng vui mừng. Đỏ bừng mặt khi học chung với cung nam hoàng tiếng tăm lừng lẫy ở đại học a, ai mà không biết anh cơ chứ. Thông minh, đẹp trai, gia cảnh tốt chỉ là quá khó gần mà thôi. Mấy thầy dạy bơi nhìn cái đám đam mê sắc đẹp mà dở khóc dở cười. Lý ra không nên đưa Nhạc Quân vào lớp học bơi. Trật tự người ta là để mấy cô cậu nhìn thoải mái vậy hả? Chuẩn bị khởi động cho tôi. cả đám cười cười sau đó lập tức khởi động tay chân. Đương nhiên thỉnh thoảng sẽ liếc sang lớp B3. À, chúng ta chọn lớp trưởng trước đã. Thầy lớp B3 nhớ ra còn công đoạn quan trọng này nữa. Ai tự nguyện làm lớp trưởng thì giơ tay lên. Thầy lớp B3 nhìn qua có hai sinh viên. Một nam một nữ cùng giơ tay. Được rồi hai em. Bạn nam lớp trưởng, bạn nữ lớp phó, cả lớp, chọn lớp trưởng chỉ cần tự ứng cử mình là được à, lớp bơi hồ bên cạnh. Tập trung khởi động cho tôi. Cái đám chưa thấy người đẹp bao giờ này. Thầy lớp B1 muốn mệt mỏi với cái đám này. Liêm sỉ đâu hết rồi chứ. À thì chính anh cũng bị sắc đẹp làm ngơ ngẩn mấy giây mà thôi. Cả đám cười ầm lên. Có sinh viên nam rất vui tính lên tiếng. Thấy rồi thầy ạ. Là mới vừa đó. Ha ha ha ha. Đúng là không còn chút liêm sỉ. Chúng ta chỉ ngắm được thôi. Nên mấy đứa cứ tranh thủ ngắm đi. Hiếm có cơ hội lắm nha. Thầy lớp B1 nói nhỏ nhỏ. Tay chân đang khởi động. Cả lớp được một trận cười ầm lên. Có người hét lên. Thầy là nhất nha. Thầy nào đó xa sầm mặt. Nhỏ miệng lại. Cái đám ôn thần này. Ha ha ha cả bọn nín cười. Lớp nào đó bên cạnh nghe thầy bên kia vui vẻ như vậy liền nhìn qua thầy mình. Ôi cái khuôn mặt như ai thiếu nợ không đòi được ấy. Hai lớp gần nhau mà như hai thế giới. Một bên cười ầm vui vẻ. Một bên như đang chịu tra tấn cực hình. Cách chương.